Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1398, chương 1402, New York phòng khám bệnh. Con vất tơ Dung Kiều cầu khen thưởng đã là rạng sáng, nhưng là nhà trọ bên trong ánh đèn vẫn sáng. Casey đối mặt với Rachel, trên mặt một mực đều bảo trì một loại thần sắc hưng phấn. Đúng vậy, nàng nằm mộng cũng nhớ lần nữa trở lại New York. Sau đó chứng minh mình là thích hợp cái này thành phố lớn người. Nàng còn muốn tìm một cái New York bạn trai. Đây đối với một cái từ trấn nhỏ trong hương thôn tới cô nương mà nói, đúng là một nằm mộng muốn. Thật là không có nghĩ đến. Ta nói làm sao quen mắt đâu. Chính là không nhận ra. Vẫn là ngươi lợi hại. Một cái liền nhận ra. Hắn chính là phàm chân đây. Hắc, ngươi cho chúng ta một cái cơ hội. Cảm ơn ngươi, Rachel. Casey nắm Rachel nói, có chút cảm kích nói. Có thể tiến vào chân trần công việc, đây đối với chúng ta đều là to lớn cơ hội. Có lẽ vậy, thật ra thì, ở mấy năm trước, hắn còn không phải là trên thế giới người giàu có nhất một trong. Hắn vẫn chỉ là một y học sinh mà thôi. Bất quá hắn y thuật quả thật khá vô cùng. Rachel cười một tiếng, thật ra thì, ta vào lúc đó còn dụ dỗ qua hắn. Nhưng là, rất rõ ràng ta không có thành công. Hắn lực tự chế không tệ. Hơn nữa, là người tốt. Trời ạ, người thật đúng là dám. Chấm ngoặc kép, Casey cười. Sau đó đi tới tủ rượu bên. Lấy xuống 2 ly rượu. Rót nửa ly rượu. Bưng đi tới. Một ly đưa cho Rachel. Một ly tự cầm nói. Bỏ mặc như thế nào? Người cũng cho chúng ta sáng lập cơ hội. Chúng ta phải vì thế cạn một ly. Hai người đụng một cái ly rượu. Sau đó uống một hơi cạn sạch. Casey rất hiển nhiên nói hưng còn đang nồng. Nàng đối với Chân Phàm cảm thấy rất hứng thú. Tất cả nội dung nói chuyện đều là vây quanh Chân Phàm mà đến. Đúng vậy. Làm một thế giới cao cấp phú ông. Casey có khoảng cách gần tiếp xúc cơ hội. Làm sao không biết để cho nàng hưng phấn. Cái này so với tổng thống tiếp gặp cũng cao hơn hưng. Tốt lắm, gái ngốc, ta buồn ngủ, cũng không xem nhìn thời gian. Ngày mai còn muốn đi huấn luyện đâu. Chúng ta cần phải mau sớm đạt được chúng ta giấy chứng nhận. Sau đó đi chân phòng khám bệnh. Hết thảy đều phải dựa vào tự chúng ta. Hắn sẽ không cho chúng ta bất kỳ ưu đãi. Trừ phi chúng ta và những người khác cũng không sai biệt lắm lúc này có thể sẽ ưu tiên nhận. Yên, tâm, chúng ta đều là tốt nhất. Ở đó một hành nghề huấn luyện cơ cấu. Chúng ta đều là nhất ưu dị thành tích. Sợ cái gì đâu. Casey đến lúc đó lòng tin 10 phần. Được rồi, chúng ta ngủ đi. Mộng đẹp, Rachel. Người lúc tới vận chuyển. Số mạng là công bình. Người mất đi một ít thứ lúc này cũng biết thu hoạch một ít thứ. Đây chính là chứng minh. Hai phụ nữ nói chuyện phiếm. Chân Phàm không biết được, nhưng là hắn trở lại quầy rượu lúc này tìm được Eric. Người này đang hôn một cái cô gái không thể tách rời ra. Bị Chân Phàm vỗ một cái bả vai, sau đó nhíu mày nói. Người đang đùa với lửa. Eric, người quên ta đối với ngươi thành thật khuyên. À sư phụ, trời ạ, thật xin lỗi. Cái này cho ngươi, đi nhanh lên, sư phụ ta tới, chúng ta phải rời đi nơi này. Không, không, không, ta là sẽ không cùng ngươi qua đêm. Mặc dù ta người thật hấp dẫn. Tạm biệt, Eric cảm kích đem người phụ nữ kia đẩy đi. Thuận tiện vỗ một cái nàng cái mông. Chọc cho người phụ nữ quay đầu hờn dỗi kêu một tiếng. Lúc này mới rời đi. Nàng ngực bên trong bị Eric nhét vào một bản tiền giấy. Đợi một chút, Chân Phàm một bước đi tới vậy cái trước mặt nữ nhân. Người phụ nữ kia kinh ngạc bưng kín mình ngực, cảnh giác nhìn Chân Phàm, sợ hắn từ mình ngực bên trong, lại đem vậy tấm tiền giấy lấy về. Chân Phàm nắm tay nàng, sau đó nhìn xem nàng con ngươi, lúc này mới gật đầu một cái, vẫy tay để cho cô bé kia rời đi. Sư phụ, không như vậy dễ dàng lây chứ. Eric thận trọng hướng về phía Chân Phàm nói, bất quá là hôn hôn một cái mà thôi. Ta không có cùng nàng muốn phát sinh chút cái gì ý. Chính là hôn. Trừ cái này ra, cái gì cũng không có làm. Cũng chính là cái này cô gái. Không có những người khác. Eric đàng hoàng hướng về phía Trần Phàm giao phó. Không có thì tốt nhất. Thật may cô bé này không có bị ngươi lây. Nếu không, nàng đường ra duy nhất chính là bị giết chết. Trần Phàm hướng về phía Eric lạnh lùng hừ một tiếng. Đây mới là vĩnh tuyệt hậu hoạn cách làm. Người quả thật rất liều lĩnh. Người phải biết, người tùy tiện là có thể hại chết một người người. Được rồi, đây là ta sai mà. Ta biết, ta bảo đảm, ở ngươi trị tốt ta trước. Ta tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ cô gái sinh ra ý nghĩ gì. Bao gồm, hôn, Eric giơ tay lên hướng về phía Trần Phàm thề. Được rồi, bây giờ đã tha thứ ta, phải không? Nói xong lấy lòng nhìn Trần Phàm. Trần Phàm tức giận vỗ hắn một chút nói. Đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Vừa nói mình liền đi ra phía ngoài. Eric vừa thấy, vốn còn muốn chơi một hồi. Nhưng là lúc này đã không dám nói gì nữa. Liền theo yên lặng đi ra. Hai người rất nhanh trở lại khách sạn. Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Phàm liền quyết định rời đi Philadelphia. Lần này hắn ai cũng không có chào hỏi. Bây giờ thị trưởng cũng không phải ban đầu thị trưởng Turner. Hắn đã vượt qua giữ nguyên chức thời hạn. Cho nên Trần Phàm cũng không có quấy rối ai. Phỏng đoán nếu như những cái kia người biết Trần Phàm ở chỗ này sau đó, nhất định sẽ chen chúc tới. Dẫu sao Trần Phàm đã không phải là năm đó cái đó tên chưa từng có ai biết đến người. Mà là nước Mỹ siêu cấp phú ông một trong. Ai cũng không dám khinh thường nhân vật. Chỉ bất quá ở trước khi rời đi, Trần Phàm vẫn là quyết định cùng Rachel gặp vừa gặp. Hơn nữa cho nàng thích hợp đề nghị. Đem trong trung y mặt một ít hộ lý kiến thức dạy cho Rachel cùng Casey. Cũng coi là vì các nàng đi New York cạnh mời hộ lý cương vị thời điểm nhiều trọng yếu nhất tiền đặt. Cuộc, mặc dù không có trực tiếp giúp các nàng, nhưng là cũng coi là Trần Phàm một chút từ bỏ ý định đi. Mới gặp lại Rachel lúc này các nàng đang ăn điểm tâm. Sau đó chuẩn bị đi hành nghề trung tâm huấn luyện. Trần Phàm gõ cửa. Cửa mở ra lúc này Rachel rất giật mình. Nhưng là xem nàng ánh mắt. Có rất mừng rỡ thần thái. Cứ như vậy cười miễn cưỡng đứng ở cửa. Nhìn chằm chằm vào Trần Phàm. Hai người lại có thể trong chốc lát không nói gì. Hay, Trần Phàm quyết định không thể tiếp tục như vậy. Nếu không liền lúng túng. Ta tới là muốn nói với ngươi một chút. Liên quan tới trung y phương diện một ít thứ. Nếu như ngươi thật muốn đi New York phòng khám bệnh thử một chút. Ta muốn, khả năng này sẽ giúp ngươi thêm không thiếu phân. Bởi vì là phòng khám bệnh là ta một người học trò mia mở. Ta sẽ không can thiệp nàng. Nhưng là ta có thể trước cho ngươi một ít nhắc nhở. Như vậy, ngươi có lẽ thì sẽ dễ dàng hơn đối phó một ít. Đặc biệt cảm ơn, Rachel rất mừng rỡ vừa nói. Hướng về phía Trần Phàm nói. Nếu không, tới điểm sớm một chút, chúng ta nói sau. Không, ta chẳng qua là đem đồ giao cho ngươi. Ngươi xem là được. Trần Phàm vừa nói, liền lấy ra một quyển sách, đem sách giao cho Rachel nói. Đây là cho ngươi, đều là ta một ít trung y hộ lý lên tâm đắc. Có ít thứ ngươi có thể xem không hiểu, nhưng là không quan hệ. Nhớ một ít cơ bản nhất là được. Cùng Tây y khác biệt không phải rất lớn. Thật, rất cảm tạ ngươi. Rachel gật đầu một cái. Như vậy, ngươi bây giờ muốn đi đâu? New York, ta nói qua. Ta bây giờ đi New York. Sau đó biết bay hồi Los Angeles. Trần Phàm hướng về phía nàng nói. Còn có một việc. Helena ngay tại Los Angeles. Ta sẽ không đem ba ngươi qua đời sự việc nói cho nàng. Nhưng là, nếu như ngươi muốn gặp nàng mà nói, ta hy vọng ngươi có thể tự mình nói cho nàng tin tức này. Trần Phàm hướng về phía nàng gật đầu một cái, sau đó xoay người rời đi. Chúng ta đi. Trần Phàm đi tới trên đường phố, hướng về phía đứng nguyên ở nơi đó Eric nói. Chúng ta rời đi nơi này, trực tiếp đi New York, nửa đường không cần dừng lại. Đến New York chúng ta ăn bữa trưa. Có một đoạn thời gian không có nếm được mia tài nấu nướng. Vừa nói liền chui vào bên trong xe. ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Eric nhanh đi buồng lái, cho xe chạy, còn cách chân Phàm hướng về phía Rachel vẫy tay. Người này cũng không để ý Rachel có thể không thể nhìn thấy hắn. Chân Phàm nhìn Rachel, sau đó liền yên lặng gật đầu một cái. Xe hơi chậm rãi hoạt động, sau đó càng lúc càng nhanh rời đi nơi này. Gặp phải Rachel là một tình cờ, nhưng là bây giờ đã trở thành tất nhiên. Sau này hai người nhất định sẽ thường xuyên gặp mặt, cho dù là một cái ở New York, một cái ở Los Angeles. Ngươi chỉ như vậy rời đi. Eric vừa lái xe, vừa hướng chân Phàm nói. Cái cô gái này rất đẹp, ngươi không nên chỉ như vậy rời đi. Ngươi hẳn lại đối với nàng nói điều gì, mà không phải là chỉ như vậy. Rất bình tĩnh, cũng rất tàn khốc rời đi. Ta xem ra, cái cô gái đó đối với ngươi, có dũng khí không bỏ được tình cảm ở bên trong. Ngươi có thể nhìn ra được. Chân Phàm không nhịn được liền cười. Đây thật là khôi hài. Chính ngươi cũng không có cảm tình gì lên trải qua, tại sao có thể nhìn ra được những thứ này đi ra? Không, sư phụ, mặc dù ta không có cùng cô gái nói qua yêu, nhưng là loại vật này mỗi một người cũng nhìn ra. Đây là một loại loài người phổ biến tình cảm. Không có gì khó, giống như là ta có thể ăn bò bí tết, nhưng là cũng nhất định phải biết làm sao đi nuôi bò vậy à? Đạo lý rất đơn giản. Eric lại còn nói có bài có bản, thật là buồn cười quá. Chân Phàm lắc đầu, sau đó liền lớn tiếng nói. Nhìn trước mặt, trời, ngươi lái xe chẳng lẽ không xem trước mặt đường sao? Được rồi, ta thích ăn bò bí tết, nhưng là cũng biết làm sao nuôi bò. Ta sau một cái mục trường, có rất nhiều con bò, cho nên ngươi nói không đứng vững, bởi vì là ta cũng không có cảm giác đi ra. Hai người chỉ như vậy một đường nói, một đường đi New York đi, từ Philadelphia đến New York khoảng cách cũng không phải là rất xa. Cho nên hai người ở buổi trưa, liền đã đến New York, sẽ ở New York bên trong thành tạt qua đại khái hơn một giờ. Rốt cuộc tới phòng khám bệnh vị trí, phòng khám bệnh quả thật đã sửa xong rồi, chẳng qua là còn không có chính thức khai trương, nhìn như có chút xa hoa. Nếu như chẳng qua là làm một phòng khám bệnh đến xem. Nhưng là Chân Phàm không ngại mình phòng khám bệnh như thế xa hoa. Hắn bây giờ mục đích vẫn là cùng Los Angeles vậy đi lên tầng đường đi. Mà Mia đang mặc một bộ đồ bác sĩ, cùng bên trong mấy người nói gì. Chân Phàm đến, để cho nàng sinh ra cảm ứng. Chân Mia bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy đứng ở cửa Chân Phàm. Không kiềm được kinh ngạc vui mừng kêu to lên. Sau đó cùng cái đó nói chuyện người nói đôi câu liền đi tới. Giang hai cánh tay cùng Chân Phàm tới một cái ôm chầm thật chặt. Người biết, ta bây giờ liền mong đợi ngươi tới. Ta rất muốn cùng ngươi chia sẻ một chút ta kiệt tác. Tất cả hết thảy các thứ này, đều là xuất từ tay ta. Rất khó tin, ta cũng có thể làm ra như vậy. Phòng khám bệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-co-vo-vo- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.